khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, Phi Hỏa Lưu Tinh. Triệu Tiên Sinh cùng Lương Tiên Sinh hai nhà người vứt bỏ Châu Gia Mẫu Tử, đồng thời cũng vứt bỏ ngày xưa gánh nặng, bắt đầu rồi chính thức buông lỏng. Trên thực tế, người hiện đại rất nhiều lo nghĩ cùng bệnh tâm lý chính nguyên tại dày đặc thành thị hoàn cảnh thân mình, cộng thêm chẳng phải sạch sẽ không khí cùng vô tận kẹt xe. Còn có ngày qua ngày lặp lại làm việc tay chân, thật sự là càng ngày càng khó cao hứng lên, mà mọi người bản tính lại là như thế hướng tới thiên nhiên cùng mới lạ cảm giác. Vì vậy cơ hồ mỗi người đều đem bả, lữ hành, ghi nhập, yêu thích kênh. Nhưng bình thường, mục chính là tươi mát độ cùng thể nghiệm cảm giác thường thường cùng cách ly thành có quan hệ trực tiếp, khoảng cách thành phố lớn càng gần, thường thường ý nghĩa hoàn cảnh càng kém, không khí càng giống nhau, dòng người càng nhiều, mà cũng đủ xa địa phương, lại phải hao phí nhiều thời gian hơn cùng tiền tài mới có thể đến tới. Cái này lại để cho mọi người luôn tập trung ở nghỉ dài hạn du lịch. Đến lúc đó tất cả địa phương đều kín người hết chỗ. Làm cho rõ ràng ưa thích lữ hành người cũng thật không dám đi ra ngoài. Mà tiểu ẩn ven hồ, đối với Lăng Hải thị dân mà nói, chính là một cái tuyệt diệu lựa chọn. Cơ hồ tại đạp tiến gian phòng lập tức, hai nhà khách nhân tựu giống như bị thanh tuyền mộc qua giống nhau, tiến nhập một loại đã nhẹ nhàng khoan khoái lại phấn chấn trạng thái. Tiểu Triệu thậm chí cùng Đặng Bân đồng dạng, phản ứng đầu tiên không phải đi hưởng thụ những này, mà là hỏi thăm Chu Du còn có thể hay không tục một đêm. Có một chút cùng Đặng Bân bất đồng, bọn hắn thấy được mới phong cảnh, Trần Miêu Miêu tựa hồ cũng không có phát hiện mới ở khách. Chỉ chuyên rót với mình vẽ vật thực, đại lông vàng Plinsman nhu thuận mà ghé vào bên cạnh của nàng nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem chung quanh, lười biếng mà chát chát nhãn tình. Hai nhà người bắt đầu vô ý thức mà vì Trần Miêu Miêu chụp ảnh. Trên thực tế Bạch Tĩnh cũng đang âm thầm làm chuyện này. Tại đây trí cao bức cách trước mặt, giá ba chân cùng thấu kính oai nhược bảo. Hư, Triệu Thái Thái cẩn thận kéo lại muốn gom góp đi qua nhi tử, muốn nhìn A-di vẽ tranh. Xa như vậy thì tốt rồi, đừng quấy rầy đến nàng. Tiểu Nam Hài dùng sức điểm lấy mũi chân, muốn nhìn rõ bản vẽ, A-di vẽ đấy thật là đẹp mắt. Đang nói, Trần Miêu Miêu trong tay bút máy ngòi bút, bởi vì dùng sức quá mạnh, đột nhiên chặt đứt, nàng yên lặng cúi đầu lấy ra gọt duyên bút đao, đồng thời quay đầu lại trầm giọng nói, có việc gì thế tiểu đệ đệ, chứng kiến cái này ánh mắt. Vốn đơn thuần ngây thơ Tiểu Nam Hài đột nhiên tóe phát ra một loại mãnh liệt muốn sống dục. Vì sinh tồn, hắn cái khó ló cái khôn tranh thủ thời gian gật đầu nói. Tỷ tỷ tốt, ây, nghe lời, Trần Miêu Miêu biểu lộ lúc này mới thư trì hoãn xuống, tỷ tỷ tại vẽ bức tranh. Bây giờ đang ở ăn mồi bản thảo, ta có thể mò mò hắn ư, Tiểu Nam Hài có chút thẹn thùng mà chỉ vào đại lông vàng. Đương nhiên rồi. Trần Miêu Miêu cúi người cầm lên trên mặt đất đĩa ném, cái này cho ngươi. Cùng Plinsman chơi một lát, hoa, Tiểu Nam Hài nhãn tình sáng lên, tiến lên tiếp nhận đĩa ném, cảm ơn đại tỷ tỷ. Không cần cường điệu đại, Trần Miêu Miêu nói xong, cúi người vỗ vỗ đại lông vàng, cùng hắn chơi một lát. Plinsman có chút mộng đứng dậy, nháy mắt thấy Tiểu Nam Hài. Tiểu Nam Hài cũng nhìn xem Plinsman, bỗng nhiên trong chớp mắt ném ra đĩa ném. Plinsman hoàn toàn khống chế không nổi chính mình, đứng dậy tự liền xông ra ngoài. Ha ha ha, Tiểu Nam Hài cũng là lần đầu tiên cùng cầu cầu như vậy chơi. Bộ dạng xun xoe tự đuổi theo. Triệu Thái Thái trông thấy hài tử cao hứng như vậy cũng là sảng khoái không được. Lúc này xông Trần Miêu Miêu nói. Quấy rầy ngài, thực không có ý tứ. Không có việc gì, ngài cũng xem hảo hài tử, tuy nhiên thoạt nhìn nước không sâu, nhưng cũng là gặp nguy hiểm. Đa tạ nhắc nhở, vậy không làm phiền ngài. Triệu thái thái khách khí qua đi, trong chớp mắt sửa sang tóc, đắm chìm trong ôn hòa ánh mặt trời hạ. Thư Trì Hoãn buông lỏng mà đi ở trên bãi cỏ, nhàn nhã dạo chơi, chậm rãi đi về hướng nhi tử phương hướng. Trong nội tâm nàng không khỏi cảm tạ ông trời. Khá tốt Châu Xuân Mai mẫu tử đi, bằng không thì nhưng mơ tưởng an tâm xuống. Riêng là cái kia gấu hài tử tựu đủ người uống vài hồ. Hiện tại pháp chế tuy nhiên rất kiện toàn, nhưng đối với cái này loại người lại không có bất kỳ thủ đoạn. Kết quả là chỉ có thể dùng ác chế ác, giết ra tới một ác hơn nhân vật đến giúp mọi người giải khí. Nói đến ác hơn nhân vật, vị kia đáng sợ bạch nữ sĩ tỉ muội, có lẽ tốt nhất hay là muốn cách các nàng xa một chút. Song khi nàng bắt đầu sinh ra ý nghĩ này thời điểm, đã muốn chậm, Linsman cũng không có đuổi theo đĩa ném, mà là bị một cái nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh đoạn hồ. Ngươi cái này ném không được, xem ta, Hoành Thánh nắm chặt đĩa ném, bắt đầu tại chỗ tụ lực quay về. Tuy nhiên được xưng là người sắt ba hạng tuyển thủ, nhưng lúc này lại lấy ra đĩa sắt tuyển thủ khí thế. Chuyển đủ 1080 độ hậu, chỉ nghe nàng lên tiếng một hô, đĩa ném rời khỏi tay, phi hỏa lưu tinh. Màu đỏ đĩa ném xẹt qua một đạo bất ngờ đường cong, ẩn chứa thâm bất khả trắc thuyết tương đối, xông về cái kia không thể biết tương lai. Cái này căn bản không phải đĩa ném, là gôn đánh. Klinsman cũng rất dũng cảm, bộ dạng xun xoe hướng phía nàng ném cái hướng kia liền xông ra ngoài. Phòng chừng hắn sông lớn như vậy tựu chưa thấy qua như vậy có tính khiêu chiến nhiệm vụ. Tiểu nam hài lại chết sống cũng theo không kịp tiết tấu rồi. Chạy theo hai bước hậu rất nhanh thở hồng hộc mà quay đầu lại nhìn phía mây trôi nước chảy Hoành Thánh, tại bất đồng địa phương, không có cùng đồ ăn liên hoàn dây xích. Ví dụ như tại nhi đồng trong thế giới, vũ lực giá trị thủy chung là không thể bỏ qua một bộ phận. Cái này cũng chính là tiểu nam hài sợ hãi tiểu trắng nguyên nhân. Mà hiện tại, hắn đối mặt là nghiền áp tiểu trắng tồn tại, nhi đồng vũ lực giá trị đỉnh phong. Hài tử vương nhất chính là hình thức tồn tại. Hoành Thánh theo trong túi quần móc ra nửa bình dinh dưỡng nhanh tuyến. Khẽ nhấp một cái, về sau tượng hào hiệp đồng dạng hà hơi, lau đem bả miệng, lúc này mới hỏi, ngươi, vài năm cấp, 4, năm thứ 4, Hoành Thánh thần sắc vì một trong chấn, đã muốn bước vào hình học phẳng cảnh giới. Khá tốt, tiểu nam hài gãi gãi đầu, ta cơ bản không đi theo trường học dạy học đi. Một mực thượng áo tính ra, áo té ra, Hoành Thánh kinh hãi, đây là nàng tại online ngẫu nhiên đã từng gặp sự tình. Là trung tiểu học V, y ngắn, P nhất đính tiêm tinh anh mới có thể tiến tu chương trình học. Đem áo toán học thông người, ở nơi nào đều là phượng mao lân giác loại tồn tại. Nhìn xem cái này hắn mạo xấu xí dưa hấu đầu tiểu nam hài. Hoành Thánh trong khoảng thời gian ngắn, lại là kính sợ, lại là hiếu kỳ, có thể hay không, tùy hiện nói cho ta biết một điểm về áo tính ra mấy cái gì đó, Hoành Thánh hỏi. Ta suy nghĩ, ví dụ như ta trên đường tới thượng là một đạo đề. Tiểu nam hài nói xong theo trong túi quần móc, ra một quyển sách nhỏ, cho Hoành Thánh thì thầm, tại một cái trong nông trại. Gà cùng thỏ tổng cộng có 100 trích, gà chân tính ra so con thỏ thiếu đi 28 đầu. Xin hỏi gà cùng con thỏ tất cả có bao nhiêu trích, cái gì, Hoành Thánh con mắt đều trợn tròn. Vì vậy tiểu nam hài đến gần một ít, lại nói một lần, Hoành Thánh lần này xem như nghe hiểu rồi, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, không gì hơn cái này đi, không phải là hơn ư, xem như, làm sao ngươi giải nì, đi, Hoành Thánh kéo tiểu nam hài tay, nông trường ở nơi nào. Ta đi qua tính ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.